liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên cùng nữ tử xinh đẹp mặc sa mỏng trên giường một cái. Nói, Đường Thư Giao, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã bắt giữ được hắn sao? Hắn hiện tại không phải đã bị ta bắt rồi sao? Nữ tử xinh đẹp kia tên là Đường Thư Giao. Trên khuôn mặt trái xoan mang theo nụ cười quyến rũ. Mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt Ninh Tiểu Xuyên. Hai tòa ngọc phong no đủ trước ngực dán chặt lên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể đầy đặn kề sát cùng một chỗ với thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác rõ ràng được hai khối thịt mềm mại đang áp chặt trên lưng. Chóp mũi cũng có thể nghe thấy hương thơm thân thể của Đường Thư Giao. Đường Thư Giao quả thật chính là một cái vưu vật. Coi như là bị nàng chế trụ, cũng là một chuyện hương diễm tuyệt vời. Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện thập phần thong dong, mỉm cười nói, Đường cô nương, đắc tội rồi. Xoạt, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên nhanh như thiểm điện, đột nhiên chế trụ cổ tay Đường Thư Giao. Thời điểm Đường Thư Giao còn chưa kịp phản ứng, từ ngón tay Ninh Tiểu Xuyên đã bay ra 5 đạo thiểm điện tử sắc, phát ra thanh âm bùm bùm, bắn thẳng về phía cổ tay Đường Thư Giao. Trong lòng Đường Thư Giao khẽ kinh hãi, lập tức thi triển ra thân pháp Ngư Du Thái Hư, thân thể mềm mại giống như hóa thành một đầu bạch ngư hương diễm mỹ lệ. Đào tẩu khỏi sự chế trụ của Ninh Tiểu Xuyên, thình thịch, thân thể nàng hóa thành một đạo quang tiễn bạch sắc, phá tan nóc nhà, hạ xuống trên đỉnh một bức tường cao hơn 10 trượng trong phủ thành chủ. Thanh âm mờ ảo, không hổ là thánh nữ điện hạ của Cửu Thiên Các. Không ngờ lại tìm được một vị thiếu niên tài tuấn cường đại như vậy. Tiểu muội phải chúc mừng thánh nữ điện hạ rồi. Gió đêm lạnh lẽo, đem bộ váy sa mỏng dài trên người Đường Thư Giao thổi quét lay động theo gió. Lộ ra cặp chân ngọc thon dài. Chiếc quần lót nhỏ màu hồng nhạt chỉ che khuất đến nửa đùi. Thể hiện ra một loại cảm giác mê hoặc vô hạn. Ninh Tiểu Xuyên lấy chân vũ cung cùng chân vũ tiễn ra. Đặt một mũi cổ tiễn kim sắc dài 2 thước lên trên kim cung. Nhắm thẳng về phía Đường Thư Giao đứng trên đầu tường. Không tốt, sắc mặt Đường Thư Giao khẽ biến. Cảm giác được chính mình đang bị một đạo lực lượng hủy diệt tập trung. Thân thể giống như rơi vào trong vũng bùn. Muốn động một ngón tay cũng đều gian nan vạn phần. Xoạt, một đạo quang tiễn kim sắc từ trong phủ thành chủ bay thẳng ra. Mang theo tiếng xé gió chói tai, kéo dài cái đuôi kim sắc mấy chục thước, bắn thẳng về phía Đường Thư Giao. Động tác Đường Thư Giao cực nhanh, lập tức đánh ra một tấm chân nhân cổ đồ, huyền phù ở trên hư không. Đồ quyển mở rộng ra, một cái hư tượng lão giả thần thánh trang nghiêm hiển hiện ra. Đầu tóc bạc phơ, trên người lộ ra một cỗ tinh khí thần cường đại. Giống như một vị chân nhân từ trong hư không bước ra vậy. Chân nhân cổ đồ tản mát ra thanh quang vạn trượng, ngăn cản chân vũ tiễn lại trong một cái nháy mắt. Nháy mắt sau, hư tượng chân nhân đã bị chân vũ tiễn xuyên thủng, xẹt một tiếng liền nghiền nát không còn gì nữa. Nhưng cũng trong thời gian một cái nháy mắt kia, Đường Thư Giao đã kịp đào tẩu, hóa thành một đạo linh yên, phóng vọt vào trong bầu trời đêm. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thu, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi mũi chân vũ tiễn kia. Trên đầu mũi tên còn dính lại vài giọt huyết dịch. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù chân vũ tiễn không có bắn chết Đường Thư Giao, nhưng cũng đã đả thương nàng. Khoảng cách gần như thế, không ngờ nàng lại có thể đào tẩu khỏi chân vũ tiễn. Xem ra lại là một vị cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói, nàng tại trong thế hệ trẻ Cửu Thiên Các, bài danh thứ 3, được phong là Cửu Thiên Linh Nữ. Nàng hẳn là đại biểu cho Cửu Thiên Các, tới Quang Minh Thánh Thổ tham gia tụ hội cao thủ đỉnh cao thế hệ trẻ lần này. Trao đổi chuyện đối phó với đại quân yêu tộc, Bảo Châu Địa Tạng nói, cách chương.